Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 22 hào môn nghi vấn 21. Bởi vì trên thực lực thật lớn cách xa, hai bên đánh lộn thực mau liền biến thành dung tranh đương phương diện ngược đồ ăn. Tần Nhị Thiếu từ chủ công đánh biến thành phòng thủ khi đánh lén. Đáng tiếc cơ bản không thành công quá. Chỉ có dung tranh nắm tay thường thường phá Tần Nhị Thiếu phòng thủ. Dừng ở trên mặt hắn, hệ thống nhìn đều thực đồng tình Tần Nhị Thiếu. Nhỏ giọng nói, ký chủ, người này lại tấu đi xuống. Liền thật sự muốn nhận được hóa đơn phạt, không phải nói có thể phản kích sao? Bạch Nhạc Thủy khó hiểu hỏi, 1069. Kia cũng phải nhìn phản kích trình độ. Chờ NPC đã đình chỉ công kích hành vi. Người chơi đã an toàn, lại không có đình chỉ phản kích, tuy rằng không đến mức đến từ nay về sau cấm nhập phó bản nông nỗi. Nhưng là đại kim ngạch hóa đơn phạt không tránh được, hắn tay mới phó bản tệ có đủ hay không khấu nhưng khó mà nói đâu. Ở song song trong thế giới, thiếu chứng chính là đáng sợ nhất hiện tại ngăn cản tới kịp. Bạch Nhạc Thủy vội vàng hỏi, 1069. Tới kịp, NPC còn có sức lực phản kháng, còn không đến khai hóa đơn phạt thời điểm mơ siêu ai. Ký chủ ngươi muốn hỗ trợ sao? Bạch Nhạc Thủy giơ tay, tốt xấu cùng ta có điểm quan hệ, liền giúp một phen bái. Bạch Nhạc Thủy buông lỏng ra bắt lấy Cao Trình tay. Nâng nâng cánh tay, quăng một chút tay áo, y nha nha bổ nhào vào dung tranh trên người. Một bên khóc để điên một bên đem người kéo ra, dung tranh đã lâu không đánh lộn. Khó được tìm được cái kháng tấu, chính ngược vui vẻ khi, đột nhiên một người bắt được hắn cánh tay. Dung tranh xoay tay lại nắm chặt, đang chuẩn bị tới cái quá vai quăng ngã, nhìn thấy đối phương kia trương mang theo nước mắt hai mắt. Trong tay lực độ lập tức lơi lỏng xuống dưới, nguy hiểm thật, may mắn hắn quay đầu lại xem xét liếc. Mắt một cái, bằng không liền thật sự đem người ném đi ra ngoài, như vậy gầy yếu người. Căn bản là không chịu nổi hắn một kích dung tranh không tấu. Mà là trở tay ôm Bạch Nhạc Thủy, thấp giọng nói, nhàm chán sao, yên tâm, kế tiếp thời gian ta đều có thể bồi ngươi, trang điên Bạch Nhạc Thủy. Có lẽ làm người này lấy một tuyệt bút hóa đơn phạt là cái không tồi quyết định, Tần Nhị Thiếu che. Lại chính mình mặt từ trên mặt đất bò lên, hắn chật vật nhìn dung tranh, ngươi thế nhưng đánh ta đánh ngươi, dung tranh thực kinh ngạc nhìn Tần Nhị Thiếu, ngươi ở nói bậy gì đó, ta bất quá là ở phản kháng không chính đáng tập kích từ đầu tới đuôi vây xem Bạch Nhạc Thủy cùng. Cao Trình, rõ ràng những lời này chọn không ra cái gì sai tới. Nhưng như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu, Tần Nhị Thiếu tay từ trên mặt thả xuống dưới. Hắn tựa hồ chưa từng nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có ngôn ngữ như thế người vô sỉ. Hắn này một phóng, làm Bạch Nhạc Thủy cùng Cao Trình đem hắn mặt xem rành mạch. Bạch Nhạc Thủy căng lại, không cười ra tới, chỉ là tay bắt lấy dung tranh cánh tay càng khẩn một phân. Hơi hơi đau đớn làm dung tranh ghé mắt nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, Cao Trình lại không có như vậy. Nhiều cố kỵ, hắn nhìn thấy Tần Nhị Thiếu mặt sau lập tức liền cười lên tiếng, Tần Nhị Thiếu lớn lên thực anh tuấn. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan lập thể, trường kỳ mang theo một bộ mắt kính, giống như là một cái nghiêm túc tinh anh, mà hiện tại. Mắt kính đã sớm bị đánh vào trên mặt đất, gương mặt cao cao sưng khởi. Đem đôi mắt tễ thành một cái tế phùng, môi cũng bị đánh sưng, giống như là hai điều lạp xưởng, còn có bất đồng tím tím xanh xanh, nguyên bản một trương xoái mặt. Hoàn toàn thành đầu heo, lúc này chính là Tần phu nhân từ trong phòng ra tới. Nhìn đến Tần Nhị Thiếu gương mặt này, cũng không tất sẽ nhận ra người này là con trai của nàng, Tần Nhị Thiếu sờ sờ chính mình mặt. Lập tức liền minh bạch chính mình hiện tại hình tượng rất khó xem. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dung tranh. Chỉ là lần này không có lại phóng cái gì tàn nhẫn lời nói. Càng là không lại nhìn Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái. Xoay người đào tàu, hồi chính mình phòng dịch thuốc đi, dung tranh mắt lạnh nhìn đối thủ chật vật chạy trốn. lộ ra người thắng tươi cười. Đột nhiên nhận thấy được cái gì? Dung Tranh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau phương hướng. Nhìn chằm chằm bên kia âm u chỗ ngoặt chỗ Cao Trình cười đủ rồi. Đang muốn cùng Dung Tranh nói chuyện chào phúng một chút Tần Nhị Thiếu. Liền thấy hắn bỗng nhiên quay đầu lại, cũng đi theo nghi hoặc xoay người. Nhưng là cái gì đều không có nhìn đến, bên kia có cái gì? Cao Trình hỏi, Dung Tranh, ngoặc kép, không có gì, Cao Trình nga một tiếng. Lại hỏi, ngươi lúc sau muốn đi đâu? Ta có thể đi theo ngươi sao? Tùy tiện ngươi, Dung Tranh thuận miệng nói. Ta vốn dĩ muốn đi hậu hoa viên nhìn xem mơ siêu hiện tại. Cao Trình, hậu hoa viên, hiện tại liền thôi bỏ đi, Dung Tranh nói. Ngươi nguyện ý đi liền đi. Ở phía sau hoa viên một đại thốc lửa đỏ hoa hồng nở rộ địa phương. Ở bụi hoa hệ dễ khai quật, có lẽ sẽ có kinh hỉ, hắn vốn là tính toán mang theo Cao Trình đi. Sau đó lại tưởng cái biện pháp gì đem thanh trước từ Cao Trình trên người hoàn toàn xé xuống tới. Chẳng sợ thanh trước chỉ bắt lấy Cao Trình góc áo, hắn đều không thích, chính là hiện tại không cần thiết. Thanh trước từ bỏ Cao Trình, chuyển đầu hắn ôm ấp chung, Dung Tranh thực thỏa mãn. Cho nên giải mê gì đó, liền không hề quan trọng bụi hoa hạ có cái gì. Cao Trình tò mò hỏi, không rõ ràng lắm. Mơ siêu tâm tình tốt Dung Tranh rất vui lòng nhiều dài. Đáp vài câu, Tần Tam Thiếu đôi mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Trên bàn lại có hoa hồng, cho nên ta cảm thấy có lẽ có thể đi tìm xem mơ siêu ngươi muốn đi nói. Tốt nhất mang lên sở hữu người chơi cùng đi, bao gồm Tần Các, người nhiều an toàn điểm mơ siêu, sẽ xảy ra chuyện. Cao Trình thấp thỏm hỏi, Dung Tranh đối hắn cười. Bằng không tiêu tiêu như thế nào không thấy? Cao Trình sau lưng lạnh lùng. Đúng vậy, tiêu tiêu còn không phải là vì trích hoa hồng mới mất tích sao? Nàng mất tích, nhất định là bởi vì nàng thấy thứ gì, mới bị diệt khẩu, như vậy tưởng tượng. Cao Trình liền có điểm sợ hãi, không dám đi, mặt khác hắn căn bản là không xác định chính mình có thể kêu đủ nhân số cùng hắn cùng đi hậu hoa. Viên, giống như là Dung Tranh theo như lời như vậy, tiêu tiêu chính là đi hậu hoa viên sau mất tích bị đào thải. Ai sẽ nguyện ý cùng hắn mạo hiểm đâu, đại nhân sẽ không tin tưởng tiểu hài tử nói. Ta còn là đi theo ngươi đi, Cao Trình nói, Dung Tranh không tỏ ý kiến. Mang theo Bạch Nhạc Thủy đi xuống lầu, ba người từ lầu 4 rời đi sau. Có một người ở chỗ ngoặt chỗ thăm dò, cùng bên người nhân đạo. Người nghe được không? Hậu hoa viên hoa hồng tùng hạ nghe được, một người khác trả lời. Người này rốt cuộc là ai? Như thế nào lợi hại như vậy a? Hẳn là trước kia liền luyện qua. Hiện tại rất ít có người học cách đấu. Không biết hắn là làm gì đó, người nọ bĩu môi. Mặc kệ là làm gì đó, rốt cuộc cùng chúng ta không quan hệ, không bằng chúng ta đi hậu hoa viên nhìn xem, đào một chút, ta hỏi qua Tần Các, này phó bản giải mê có 1000 trò chơi tệ, muốn thật là hắn nói ở song song trong thế giới một quả trò chơi tệ có thể đổi 1 vạn. 1000 vạn nhưng cũng đủ chúng ta tiêu xài, không thể so trước kia ăn trộm ăn cắp cường, nói không sai. Chúng ta đây liền đi xem mơ siêu, dù sao trò chơi này, lại thế nào đều sẽ không chết người. Ân, hai người lặng yên không một tiếng động rời đi lầu 4. Đi trước hậu hoa viên, này hai người rời đi sau. Có một phiến môn mở ra, nam phó Trương Văn Trúc hơi hơi nghiêng đầu nhìn hai người rời đi phương hướng. Lạnh lùng cười, trừ bỏ hắn, ai cũng không được quấy rầy đại ca an bình, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, có thê trong ngực, phu phục gì cầu, Bạch Nhạc Thủy, buông ra ngươi móng vuốt, hết chương.